Chương 586, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Cho nên, ra lời kế tiếp, còn muốn nói sao ngươi còn chưa nói xong Mộ Thiến trừng mắt về phía hắn. Thiếu niên này, cô ý A tin tức không cho toàn. Bọn họ có thể nghĩ ra cái gì đầu mối ai ngờ. Bị hắn lên án thiếu niên, một mặt thuần lương nháy mắt mấy cái. Ra là chưa nói xong nha, nhưng là, rõ ràng là các người đánh gây ra lời nói. Phái ra nha không muốn như vậy cố tình gây sự sao, ai vô cớ gây rối Mộ Thiến tóc mai đột một đột. Cắn răng. Muốn đánh người hắn giống như có chút rõ ràng. Vì cái gì Mộ Lương tại đối đầu bọn họ lúc, tính tình nóng nảy thành như vậy nhi. Thật sự là. Nay hung hài tử, quá sẽ khinh người một bên Mộ Lương, khỏe miệng hơi hút chụp Mộ Thiến một cái. Ra hiệu hắn tỉnh táo, đừng bị nắm mũi dẫn đi. Ngươi nói Mộ Thiến hút khẩu khí. Nói với chính mình tỉnh táo. Đây là nhà khác địa bàn, đừng loạn hành. Tốt ta coi như loạn hành cũng chưa chắc có thế hoành qua đây mới là một cái, càng làm cho người ta tâm tắc sự thật. Nô nhìn bị tức đến không nhẹ Mộ Thiến. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Có chút vô tội. Nàng cũng không nói cái gì a thế nào liền lung tung tức giận chứ bắt chéo hai chân, nàng không có thử một cái quơ. Lại cười nói, không biết. Chư vị nghe qua một việc không có cái gì có như vậy một nhóm người, là có thể đem dục tức, dung hợp vào sinh vật thể nội phịch một tiếng. Thi Dương tay run một cái. Chén trà đụng tới cái bàn, lăn xuống tới trên đất. Hắn kinh ngạc trừng mắt về phía kia thiếu niên. Này, loại chuyện này, sao, làm sao có thể nha, tiền sử diệt sạch sinh vật, đều có thể bị bồi dưỡng ra đến. Sự tình khác vì cái gì không có khả năng, thiếu niên khẽ cười một tiếng. Lung lay trong tay màu sắc rực rỡ đồ uống. Trầm rãi nói, kêu mèo to ạ lì ẻn, cụ thể ạ lì ẻn tới trình độ nào, chư vị còn muốn đưa nó bắt trở lại, nghiên cứu một phen mới biết được, nhưng bao giờ, ra có thể khẳng định. Thứ nhất, nó là sống sờ sờ. Thứ hai, nó nanh vuốt trong độc tố, bắt nguồn từ thể nội dục tức. Thứ ba, nó cái nào có thể quấy nhiều ức chế linh tu thần kinh độc tố, bắt nguồn từ nó bị cải tạo thân thể. Nói cách khác Thi Dương bên cạnh thanh niên, Nghiêm Hoa. Đầu óc chuyển rất nhanh trả lời. Dục tức dẫn xuất độc tố, cùng quấy nhiều ức chế linh tu thần kinh độc tố là hai việc khác nhau. Thông minh thiếu niên hướng hắn lung lay trong tay đồ uống. Mỉm cười yến yến. Tiếp tục cố lên luôn cảm thấy lời này, không giống như là khen người. Nghiêm Hoa khỏe miệng hơi hút. Mộ ra ba người thần sắc một trận. Nhìn về phía thiếu niên. Ngươi là thế nào phát hiện ra thiên phú dị bẩm nha, thiếu niên cười một mặt sán lạ. Lại làm cho Mộ Thiến đen mặt. Có thể đi ngươi nhà thiên phú dị bẩm đi, loại chuyện này, là thiên phú dị bẩm có thế cảm thấy được sao, lừa dối ai đây, trong lòng ngạnh cứng lên Mộ Thiến, không muốn nói chuyện. Sợ bị khí đến mất khống chế, là cùng Mộ Lương kết quả giống nhau sẽ không tốt. Mộ Lương không muốn mặt, hắn vẫn là muốn tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo nhìn khí tóc mai thỉnh thịch nhảy Mộ Thiến. Mộ Lương cùng Mộ Cầu bất đắc dĩ nhìn nhau. Một bên, nhìn qua thật hòa khí Mộ Cầu. Quay đầu nhìn sang một bên Thi Dương. Con hổ kia có manh mối sao, Thi Dương lắc đầu. Lúc trước, Dạ Gia phát sinh án mạng, Dạ Gia một vị khách khanh trưởng lão, chết tại trong văn phòng, căn cứ nghiệm thương báo cáo, là bị thú loại cắn chết. Lại, vết thương lớn nhỏ, cùng hổ răng kiếm răng lợi ăn khớp, bất quá muốn kiểm tra nước miếng của nó, cùng với răng lợi độ phù hợp. Mới có thể xác định kết quả, cho nên mới truy nã Tiêu Như Mộng, chẳng qua là trước mắt hắn nhìn về phía thiếu niên. Nhéo nhéo lông mày. Kia nước bọt bên trong nhưng không có bất luận cái gì độc tố, cho nên không xác định, có phải hay không Tiêu Như Mộng đầu kia láo hổ cách làm. Nhưng Tiêu Như Mộng mất tích thời gian thực khả nghi, QNZ có người cung cấp manh mối nói vị kia khách khanh trưởng lão cùng Tiêu Như Mộng phát sinh qua tranh chấp, càng đại đại hơn động thủ, mặc dù cuối cùng bị người khuyên ngăn trở. Nhưng hai người hỏa khí đều thực thịnh, mới không loại bỏ Tiêu Như Mộng giết người ghét bỏ. Bởi vậy, muốn tìm đến nàng, rút ra con hổ kia nước bọn, tiến hành vết thương độ phù hợp so đối, lại tiến hành bước kế tiếp thẩm vấn. Phải không Mộ Cầu có chút nhíu mày. Bên cạnh Mộ Lương trầm ngâm hạ. Kia khách khanh trưởng lão thi thể ở đâu, làm tới chúng ta mấy cái nhìn xem, Thi Dương ba người mí mắt nhảy một cái. Nam Thao còn muốn đi trộm thi thể a, một bộ liền quá sức. Lại đi trộm một bộ trời thu mát mẻ tiểu tử kia, lúc này nhất định muốn chém chết lòng của bọn hắn đều có quay đầu lại bị cáo đến cục trưởng nơi nào, bọn họ ba đoán chừng đều muốn bị khai trừ nhưng là dám nói không sao, Thi Dương tâm tắc vuốt vuốt mái tóc, có chút vô lực đứng lên. đá đá kia hai cái ngồi không nhúc nhích con non. Đi ai chẳng lẽ muốn làm ta một người đi Nghiêm Hoa, Bách Hạng, vẫn thật là ý nghĩ này. Hai người yên tĩnh không nói, đối đầu đầu nhi kia hung thần ác sát ánh mắt. Khoe miệng co quắp hút. Tang khuôn mặt đứng lên, đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Song Cầu lúc trước trộm Tiêu Như Mộng thời điểm, bị Thu Pháp Y Lì phát hiện. Vô kế khả thi dưới, bọn họ đem Thu Pháp Y Lì cho trói lại, bỏ vào Tiêu Như Mộng thi trong tủ. Chuẩn bị, quay đầu đem thi thể trả lại về sau, lại cho Thu Pháp Y Lì bồi lễ nói xin lỗi. Trước mắt, lại đi trộm một bộ. Đây không phải làm Thu Pháp Y Lì, sống sờ sờ mà lột ra bọn họ sao a đắc tội một vị Pháp Y Lì hạ tràng. Một chút đều không tốt đẹp ba người buồn bực xoát mặt. Nhưng vẫn là trở về trộm thi thể. Được rồi. Vì bản án, bọn họ không xuống đất ngục, ai vào địa ngục nhìn ba cái ủ rũ đến, không có chút nào đấu trí cảnh sát thúc thúc. Thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Trêu tức nhìn qua vênh vang đắc ý mộ ra ba người. Các ngươi sẽ không theo đi xem một chút như vậy ra y vo người khác, chơi vui ngươi biết cái gì nha mộ thiến tức giận trợn mắt chừng một cái. Chúng ta dùng là dị tổ thân phận, nhưng cái thân phận này vẫn luôn bảo mật. Một khi hiện thế, liền đại biểu đại phiền toái xuất hiện, sẽ dẫn phát bất an khủng hoảng. Đến lúc đó không tốt kết thúc, cho nên bọn họ trước hết ủy khuất một chút. Cái kia gọi thi dương, thực hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới đồng ý mang thi thể tới, cũng coi là người thông minh. Hắn một bên nói, một bên nâng chén trà lên. Uống một hớp trà xanh. Tàn đi giải sầu bên trong hỏa khí. Lúc này mới cổ quái nhìn đối diện thiếu niên. Nói thật, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện con hổ kia có vấn đề sao? Tại nhìn thấy kia mèo to trong nháy mắt, đã cảm thấy nó không được bình thường. Sau đó, dùng thiên phú dị bẩm quan sát một chút, liền phát hiện đi ngươi cái kia thiên phú dị bẩm. Sợ là thần kỹ đi mộ thiến cọ sát lấy răng nhà ránh. Tiểu tử này, không thành thật à đúng à, lão thiên gia ban ân, nhưng còn không phải là thần kỹ kết quả. Hắn kia khó chịu nhà ránh, lại bị thiếu niên cho xem như khen ngợi, toàn bộ tiếp nhận. Lam mộ thiến quả thực đối với hắn ra mặt dày, có mới một tầng nhận biết. Khoe miệng của hắn rút rút, vung xuống trên trà. Nghiêm túc nhìn về phía kia thiếu niên. Ngươi có phải hay không còn có lời gì chưa nói xong?